Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2100, đại sát tứ phương. Oanh, bất quá một hơi thở, kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết, từng người long vệ nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Kinh khủng kia khí sóng như thép như sắt, dĩ nhiên xuyên qua long vệ thủ vệ, bước qua tầng tầng bậc thềm, đụng vào thái cực điện nặng nề trên cửa chính, phát sinh từng trận đinh tai nhức óc nổ vang, thậm chí tự liền cả tòa thái cực điện đều ở hơi rung động. Một sát na, trong đại điện, mọi người dồn dập đổi sắc mặt, long vệ là thánh hoàng bồi dưỡng cao thủ hàng đầu. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ, bọn họ cũng là thánh hoàng bên người mạnh nhất một lớp bình phong. Thế nhưng hiện tại nhiều như vậy, cường đại long vệ dĩ nhiên đều không thể đánh bại đối phương. Một bầy kiến hôi, nếu như Lý Thái Ất xuất hiện, bản cung có lẽ còn muốn kiêng kỵ một, hai, nhưng chỉ bằng các ngươi, không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, một cái lạnh lùng âm thanh băng hàn cực kỳ đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, trong thanh âm bao hàm sát cơ, như đao giống như kiếm, khiến người không rét mà run. Bệ hạ, trong đại điện, Lý Tĩnh Trung sắc mặt thương trắng, thân thể đều không do khẽ run, lần thứ hai nhìn về phía Lý Hanh, không cần phải nói, còn không chờ hắn nói xong, Lý Hanh liền biết hắn muốn nói gì, trực tiếp ngắt lời nói. Đại đường lập quốc mấy trăm năm, cho tới bây giờ không có có vị nào hoàng đế bởi vì một cơn náo động đã bị bước đi. Yên lặng chung, ngươi lưu ở trong điện, Lý tướng quân, ngươi theo ta cùng đi ra ngoài, giúp đỡ long vệ, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai dám ở trong cung làm loạn. Câu nói sau cùng, Lý Hanh trong mắt hàn quang lóe lên, trang, trên vách tường. Một tiếng réo rắt rồng ngâm, nguyên bản treo ở đó bên trong, thuộc về Thánh Hoàng Thiên Tử chi kiếm lập tức theo tiếng bay ra, rơi vào Lý Hanh trong tay. Lý Hanh tay cầm trường kiếm, vẻ mặt lẫm lẫm, không sợ hãi chút nào, trực tiếp đi ra ngoài, mà bên cạnh, Lý tướng quân theo sát. Oanh, khi cửa mở ra chớp mắt, mặc dù Lý Hanh trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng thật khi thấy ngoài điện tình cảnh, vẫn như cũ không nhịn được cả người rung bần bật, toàn bộ người cảm thấy một loại đả kích cường liệt. Long vệ đại biểu toàn bộ đại đường hoàng cung sức chiến đấu mạnh nhất, mười mấy tên thực lực cường đại long vệ canh gác thái cực điện, tạo thành một đạo đủ để người tuyệt vọng tuyệt đối bình phong. Tam vương chi loạn, nhiều như vậy cấm quân, còn có người mặc áo đen che giả mang mọc, từng nhóm một xung kích, đối mặt từng người đáng sợ long vệ, cũng có như châu chấu đá xe giống như vậy, thây chất đầy đồng, ngày đó thái cực điện lúc trước tích lũy như núi thi hài, cùng hội tụ như giang hải một loại máu tươi, đủ để chứng minh này chút long vệ thực lực. Vậy mà lúc này giờ khắc này, khi Lý Hanh mở ra cửa lớn, xuất hiện ở ngoài điện chớp mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, đầu tiên nhìn thấy chính là đầy địa long vệ thi thể. Lấy thái cực điện làm trung tâm, từng người long vệ ngang dọc tứ tung, bị đánh bay ở các địa phương. Trong tay bọn họ cái kia vô cùng sắc bén, vô kiên bất tồi trường kiếm, lại bị giữa không trung Lý Huyền Đồ khống chế, thành chính bọn hắn đoạt mệnh lợi khí. Từng chuôi sắc bén trường kiếm từ bầu trời đổ quán mà xuống, trực tiếp xuyên qua những long vệ kia thân thể, đưa bọn họ đóng vào thái cực điện trước tầng tầng trên bậc thang mặt. Ồ ồ máu tươi từ thân thể của bọn hắn hạ lưu chảy mà ra. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, Lý Hanh toàn bộ người đều sững sờ. Làm sao có khả năng? Biết thực lực đối phương mạnh mẽ, nhưng Lý Hanh lại không nghĩ rằng thực lực của đối phương dĩ nhiên đáng sợ như thế. Từ nghe được động tĩnh đến đi ra, chỉ có điều chốc lát thời gian, cũng đã có nhiều hơn phân nửa long vệ gần như bị chém giết hầu như không còn. Toàn bộ thái cực điện trước, chỉ còn sót lại hơn 10 người thân phụ trọng thương long vệ. Tay cầm trường kiếm, ngăn cản ở Lý Huyền Đồ phía trước. Bệ hạ, đi mau, nhìn thấy Lý Hanh xuất hiện. Tất cả long vệ đều là trong lòng kinh sợ, gấp giọng kêu lên, thực lực của đối phương mạnh mẽ được khó mà tin nổi. Chỉ có điều lác đác mấy kích, tự lệnh long vệ tổn thất nặng nề, quả thực làm người tuyệt vọng. Đi, hừ, đi à. Cùng lúc đó, hừ lạnh một tiếng từ trên trời truyền đến, Lý Huyền Đồ trôi nổi hư không, hắc kim long bào phần phật múa. Cũng chú ý tới từ trong đại điện đi ra, người mặc long bào Lý Hanh, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn chìm xuống, vẻ mặt càng là vô cùng băng lãnh. Oanh, bàn tay của hắn phất một cái, trong phút chốc, bầu trời tối sầm lại, một đạo màu đen thời không chi hoàn từ nhỏ biến thành lớn. Có như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, cấp tốc hướng về phía dưới mọi người đánh tới. Cẩn thận, từng người long vệ vẻ mặt đại biến, dồn dập nắm chặt trường kiếm trong tay, như gặp đại địch. Oanh, cơ hồ là trong thời gian ngắn, tất cả long vệ trong cơ thể cương khí nổ vang, trường kiếm trong tay càng là kiếm khí tăng vọt, tất cả mọi người dồn dập vụt lên từ mặt đất, tụ tập sức mạnh toàn thân, mang theo bài sơn đảo hải kinh khí. Hướng về bầu trời rơi xuống màu đen thời không chi hoàn công tới. Trước đại điện, Lý tướng quân trong lòng cũng là dùng mình, tương tự rút ra trường kiếm, đạp chân xuống, vô số vầng sáng từ dưới chân phun ra mà ra, có như giao long giống như vậy, cấp tốc xẹt qua tầng tầng không gian, phối hợp còn thừa lại long vệ đồng thời hướng về bầu trời Lý Huyền Đồ công tới. Chân long tại thiên. Cơ hồ là đồng thời, Lý Hanh đột nhiên cắn răng một cái, trong tay nắm chặt Thánh Hoàng Thiên Tử chi kiếm, ở một trận kinh thiên kiếm ngân vang trong tiếng, trên người long khí bạo phát, tương tự theo đuôi Lý tướng quân hướng về bầu trời Lý Huyền Đồ đánh tới. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, trên mặt đất cái kia mưa to gió lớn giống như công kích. Gặp phải giữa không trung rớt xuống màu đen thời không chi hoàn. Tất cả công kích dồn dập bị vặn vẹo, nát tan, nứt toác. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kèm theo mặt đất rung chuyển cùng nổ vang, cùng với to lớn khi sóng xung kích hạ. Tất cả thiên tử long vệ, bao quát Lý tướng quân ở bên trong, toàn bộ thân bị trọng thương. Ở Lý Huyền Đồ công kích hạ dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Cũng trong lúc đó, một tiếng kim thiết chen tiếng kêu. Lý Hanh trong tay chuôi này thiên tử chi kiếm xoay tròn. Bị một luồng cương mãnh sức mạnh đánh bay ra ngoài. Tà tà xuyên rơi trên mặt đất. Răng rác, hào quang lóe lên. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Lý Hanh người mặc long bào. Lập tức bị một con cường mà có lực bàn tay mạnh mẽ nắm trong tay. Năm vừa bấm ngón tay, liền bị chậm rãi nhấc lên, giơ lên không trung. Bệ hạ, thấy cảnh này, tất cả mọi người la thất thanh, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Dừng tay, mà cơ hồ là đồng thời, một trận hét lớn từ đằng sau truyền đến, thanh âm chưa dứt, hư không chấn động. Một luồng bàng bạc cương khí mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Có như bôn lôi xế điện giống như vậy. Bỗng nhiên từ đằng xa hướng về Lý Huyền Đồ hậu tâm đánh tới. Âm âm, ngọn núi giống như nặng nề cương khí phun ra mà ra. Mạnh mẽ đập ở thái cực điện trên vách tường. Chấn động được cả tòa thái cực điện đều kịch liệt rung động. Hầu như muốn không chống đỡ được. Nứt toác. Mà một nơi khác, ánh sáng lóe lên, một đạo màu đen thời không chi hoàn xẹt qua. Lý Huyền Đồ trong tay như cũ ngắt lấy Lý Hanh, lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi Vương Xung công kích. Xuất hiện ở nơi đó, tiểu tử, ngươi quả nhiên vẫn là đến. xem ra trong địa lao mặt vẫn không thể nào hoàn toàn giấu giếm được ngươi. Cuồng phong gào thét, Lý Huyền Đồ đưa lưng về phía Vương Dung, một đầu rối tung tóc đen phần phật múa, bóng lưng xem ra cao ngạo mà vĩ đại. Bất quá, nếu như ngươi lại tiến lên một bước, các ngươi chỉ sợ cũng được khác lập tân quân. Câu nói sau cùng, Lý Huyền Đồ sát cơ lạnh lẽo, lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Vù, trước bậc thang, Vương Dung nguyên bản đã chạy tới Thái Cực Điện ở ngoài. Long vệ bảo vệ phía ngoài xa nhất, nghe được Lý Huyền Đồ, lại nhìn thấy trên cánh tay hắn lớn lên gân xanh, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức dừng bước, quá nhanh, tuy rằng hắn đã đem hết toàn lực chạy tới ở đây. Thế nhưng công lực trên chênh lệch, như cũ dùng cho hắn so với Lý Huyền Đồ muộn rất nhiều. Mau thả bệ hạ, tiền bối, đó là ngươi cùng tiên hoàng ân oán, cùng bệ hạ không quan hệ, tiền bối cũng là nhân kiệt một đời, chẳng lẽ muốn cùng tiểu bối làm khó dễ sao? Này một chốc cái kia, Vương Dung sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ, ngàn lần phòng vạn lần phòng, đến cuối cùng, trung quy vẫn còn bị Lý Lâm phủ cùng Thái Thủy đắc thủ. Mau thả trẫm, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, Lý Hanh tàn nhẫn mạng cầm lấy Lý Huyền Đồ bàn tay giãy giụa. Như thế một lúc, hắn cũng nghe được Vương Dung đối với hắn xưng hô, càng chú ý tới Lý Huyền Đồ trên người hắc kim long bào. Lý Hanh là hoàng thất con cháu, đối với ở trong cung các loại lễ chế cùng quy củ lại quá là rõ ràng. Người trước mắt này trên người mặc hắc kim long bào không phải là người nào cũng có thể mặc. Hắn tuy rằng cũng từng đắt là thái tử, nhưng cũng chỉ là ăn mặc bình thường thái tử phục chế. Loại này hắc kim phục, hắn cũng không có tư cách mặc, đó là chỉ có đế quốc hoàng đế ngoại lệ để dệt áo cục đặc biệt may. Đó là chỉ có cực kỳ đột xuất thành tựu hoàng tử mới có thể hưởng thụ đặc biệt lễ ngộ. Hơn nữa Lý Hanh nhất nhãn là có thể phân biệt ra. Cái kia tuyệt không phải là cái gì hàng nhái, mà là chân chính hoàng thất phục. Ta, ha ha, ta chính là này thiên hạ nguyên bản chủ nhân chân chính. Hơn 30 năm trước, tựu là phụ thân ngươi một tay từ trong tay của ta cướp đi Giang Sơn xã tắc. Cùng này chí cao hoàng quyền, nghe được Lý Hanh hỏi, Lý Huyền Đồ lên tiếng cười như điên. Hắn cả người run rẩy. Thế nhưng con kia ngắt lấy Lý Hanh cổ bàn tay nhưng là kìm sắt giống như vậy. Không buông lỏng chút nào. 30 năm trước, làm sao có khả năng? Ngươi là trước tiên thái tử Lý Huyền Đồ. Cùng lúc đó, Lý Hanh nhìn trước mắt Lý Huyền Đồ. Cả người chấn động, rốt cục lộ ra một tia kinh sợ. Hắn tuy rằng gia sinh muộn, thần long chính biến càng là có lẽ là trước cũng đã xảy ra. Thế nhưng thần long chính biến làm là thánh hoàng trong cuộc đời là tối trọng yếu chuyển chiết điểm. Đối với sùng bái thánh hoàng các hoàng tử tới nói, tuyệt đối là tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Tuy rằng rất nhiều chi tiết nhỏ sẽ không nói quá tỉ mỉ, nhưng Lý Huyền Đồ danh tự này e sợ không có mấy cái hoàng tử không biết. Đây tuyệt đối là thánh hoàng cả đời cường đại nhất kình địch một trong. Lý Hanh làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Huyền Đồ lại vẫn sống sót, hơn nữa còn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ hồ là theo bản năng, Lý Hanh ánh mắt lướt qua Lý Huyền Đồ, nhìn về một bên kia Vương Dung. Từ tình huống trước đến nhìn, Vương Dung hiển nhiên là biết một ít nội tình, thân phận của người trước mắt này, hiển nhiên Vương Dung cũng vô cùng có khả năng biết. Mà một bên khác, nhận biết được Lý Hanh ánh mắt, Vương Dung không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Vù, nhìn thấy Vương Dung phản ứng, Lý Hanh cả người run lên, trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Nếu như người trước mắt này thực sự là chính mình từ nhỏ nghe nhiều nên thuộc Lý Huyền Đồ, như vậy chuyện hôm nay e sợ khó có thể dễ dàng. Hừ. Lý Thái Ất tuy rằng tội đáng muôn chết, nhưng ít ra công lực không tầm thường, làm sao sinh ra ngươi đứa con trai này, thậm chí ngay cả nhập vi cảnh cũng chưa tới, thực sự là hổ phụ khuyển tử. Vừa lúc đó, hừ lạnh một tiếng từ trong tai truyền đến, Lý Hanh trong lòng tâm tư bách chuyển thời điểm, Lý Huyền Đồ ánh mắt lạnh lẽo, tương tự đang quan sát Lý Hanh, không hề che giấu chút nào trong mắt xem thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.